Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 434, Lục Bộ Huyết Long. Lý học trưởng, mời, Bạch Ngọc Phi mời Lý Cầu Tiên thượng chủ tọa, tham dự tụ họp người người không nhiều, trừ cùng Lý Cầu Tiên cùng nhau thi hành nhiệm vụ địch tiểu du. Du Thiên Bằng, Nải Tuyết mấy người bên ngoài, còn có một cái nhìn qua khá thành thục, tràn đầy một loại chững chạc khí tức nữ tử. Đây là Bạch Ngọc Phi tỷ tỷ Bạch Quyển Vân, đồng dạng là Huyền Băng Thành Bảo học viên, bất quá cao hơn Bạch Ngọc Phi 4 khóa, nhưng đến nay mới chỉ mới thắp sáng 12 tôn tinh thần. Tu vi so với mới vào Huyền Băng Thành Bảo Bạch Ngọc Phi đều kém một đoạn. Vì vậy nàng mặc dù tuổi tác nhất đại, nhưng ở hiện trường chẳng qua là đảm đương một cái người đi theo thân phận. Đạm Nhã ngồi hầu ở Lý Cầu Tiên bên người, cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Nàng mặc dù tu vi không cao, nhưng kiến thức rộng, đối với bất kỳ đề tài cũng có thể tiện tay bóp tới. Từ công pháp, tinh giáp, thần thuật, kinh nghiệm chiến đấu, đến giải trí bát quái, thẩm mỹ bảo dưỡng, phong cảnh danh lam thắng cảnh, nhân văn truyền kỳ, cũng có thể nói rõ ràng mạch lạc, kiến thức mặt bao trùm cực kỳ rộng rãi, thêm nữa thượng dung mạo nhu mỹ, khí chất di nhân, ngược lại không sẽ cho người giác được nàng gia nhập hết sức đột ngột. Đoàn người trò chuyện chốc lát, Bạch gia gia chủ Bạch Chấn Tượng cũng là mang theo nhà mình phu nhân, cũng chính là mẫu thân của Bạch Ngọc Phi tới mời rượu. Vị này Bạch gia gia chủ có đại thiên vị cấp thực lực, thắp sáng tinh thần số lượng vượt qua 80 tôn, nhưng ở Lý Cầu Tiên trước mặt nhưng lộ vẻ được rất là khách khí. Cười chào hỏi, Lý tiên sinh chính là Huyền Băng Thành Bảo cái này một kỳ học viên thiên kiêu tuấn kiệt. Ngọc Phi có thể cùng Lý tiên sinh đồng liệt một lần, chính là hắn vinh hạnh. Tiếp theo như có cơ hội, xin Lý tiên sinh có thể rất nhiều dìu dắt Ngọc Phi một hai. Chúng ta Bạch gia trên dưới vô cùng cảm kích, sau này nhưng có chuyện gì dùng được thượng chúng ta Bạch gia. Lý tiên sinh để cho Ngọc Phi chuyển cáo một tiếng, chỉ cần chúng ta Bạch gia có năng lực, tất nhiên sẽ không từ chối. Bạch gia chủ khách khí, chúng ta đều là Huyền Băng Thành Bảo học viên, khi nâng đỡ lẫn nhau. Lý Cầu Tiên lễ phép tính nói một tiếng, Bạch Chấn Tượng hiện cái người cũng chỉ là thể hiện ra bọn họ Bạch gia đối với Lý Cầu Tiên coi trọng. Đồng thời là Bạch Ngọc Phi đứng một chút đài, người tuổi trẻ tụ họp hắn ở chỗ này chỉ sẽ để cho mọi người không buông ra tay chân. Hiện thân hậu quả, hắn rất nhanh xoay người rời đi, đem thời gian giao cho mấy người tuổi trẻ. Mà lúc này Bạch Ngọc Phi cũng là chậm rãi nói ra mời Lý Cầu Tiên tới chủ yếu con mắt. Lý trưởng mới từ chư thiên ngôi sao trong đó đi tới chúng ta thần uy đại hạ không lâu chứ? Không tệ, quả thật mới tới. Thần uy nhiều đất nước trải qua hơn nghìn năm năm tháng sóng lớn đại cãi. Trước mắt còn dư lại, đã chỉ có 14 quốc gia cùng với tất cả lớn nhỏ hơn ngàn gia thế lực. Đại hạ đế quốc chính là cái này 14 quốc gia một trong. Mà Huyền Băng pháo đài thì có thể xưng là hơn ngàn gia thế lực một trong. Dĩ nhiên, bởi vì thế lực ẩn mật tính, bọn họ số lượng cụ thể không người biết được, rốt cuộc là hơn ngàn nhà hay là mấy ngàn nhà, chúng ta không có được đúng số. Nhưng dưới mắt Austin đế quốc thế đại, mang theo trí khôn sinh mạng công địch khư thú thế lực cuốn thiên hạ, chiếm cứ thần uy hơn nửa núi sông, bất kỳ một nhà thế lực đều khó giữ được mình, không thể không nghĩ trăm phương ngàn kế chặt chẽ liên hiệp, đồng thời tráng đại tự thân thế lực. Vì vậy có hiện tại, quốc gia hợp tác với thế lực địa phương, đem vốn thật chặt che tài nguyên hết thảy lấy ra, đào tạo người trong thiên hạ mới. Dẫu sao tài nguyên nhiều đi nữa, khá hơn nữa, ngay cả nhà mình đất nước đều bị công phá, lưu làm nội tình vừa có thể có ý nghĩa gì? Bạch Ngọc Phi nói. mang trên mặt vẻ cảm khái. Bởi vì bực này hoàn cảnh lớn nguyên nhân, hướng lên con đường phong tỏa bị phá vỡ. Chúng ta những thứ này vốn chỉ có thể chiếm cứ đầy đất địa phương Lý gia tộc. Cũng là nghênh đón bồng bột thời kỳ phát triển. Gần ngàn năm qua, chúng ta đại hạ hầu như mỗi 10 năm là có thể ra đời một tôn chân thần. Mà đây chút chân thần bên trong, 6 thành trở lên xuất thân từ dân gian cường giả. 10 năm ra đời một tôn chân thần. Lý Cầu Tiên nghe, không thể không công nhận đại hạ đế quốc nội tình. Bán thần đến chân thần đột phá cực kỳ khó khăn. Mặc dù thần uy thế giới tồn tại năng lượng đặc thù nhân tử có lợi cho bán thần đến chân thần đột phá, nhưng cái này loại đặc thù nhân tử sẽ ảnh hưởng đến bán thần cửa tuổi thọ, khiến cho được vốn có thể sống thượng mấy trăm năm, gần ngàn năm bán thần, tuổi thọ bị sinh sinh nén đến chỉ có 300-400 năm. Cho dù coi là thượng một ít kéo dài tuổi thọ thiên địa linh vật, trung bình xuống cũng liền 400-500 năm tuổi thọ thôi. Tuổi thọ ngắn, cảnh giới cùng thần tăng lên thiếu tích lũy thì sẽ đổi được khó khăn. Dưới tình huống này, muốn thành tựu chân thần độ khó so với ngoại giới tới. Ngược lại còn cao thượng một phần, nhưng dưới tình huống này, đại hạ đế quốc vẫn có thể duy trì 10 năm một tôn chân thần hiện lên tốc độ. Đối với chúng ta mà nói, đây là một cái tốt nhất thời đại, bởi vì tài nguyên, công pháp đối với chúng ta mà nói đã không còn là hạn chế. Chỉ cần ngươi nguyện ý trả ra, nguyện ý hoàn thành một cái nhiệm vụ lấy được đủ nhiều cống hiến giá trị. Cao cấp nhất thần cấp thiên địa linh vật, tột cùng nhất thần thuật pháp môn, chúng ta cũng có thể lấy được. Đồng dạng, đây cũng là một cái xấu nhất thời đại. An nhàn cuộc sống cách chúng ta đi xa, lấy Austin đế quốc cầm đầu phản chí khôn sinh mạng trận doanh đối với chúng ta 8 đại quốc độ mắt. Lom lom, tất cả mọi người đều sống ở tình hình hết sức nguy ngập chết dưới bóng tối. Muốn phải bảo đảm mình an nguy, chỉ có thể để cho mình trở nên mạnh mẽ, đổi được mạnh hơn. Bạch Ngọc Phi nói đến đây, ánh mắt rơi vào Lý Cầu Tiên người thượng. Trước mắt chúng ta mặc dù thành tựu bán thần, ở những người bình thường kia mắt bên trong, thậm chí ở thân là đại tộc Bạch gia trong đó, cũng được xưng là giường cột giống như tồn tại. Dẫu sao Bạch gia con em hơn 10.000 người, nhưng chân chính thành tựu bán thần cũng cứ như vậy 1-20 cái. Nhưng thực tế thượng tự chúng ta cũng hiểu được, chúng ta là người yếu, một cái sơ sẩy thì sẽ bởi vì nhiệm vụ xuất hiện bất ngờ mà chết người yếu. Bởi vì ngươi không biết ngươi vốn tiểu thiên vị đối thủ sẽ không biến thành đại thiên vị, đại viên mãn, thậm chí chân thần. Dưới tình huống này, để bảo đảm chúng ta tự thân an nguy, biện pháp duy nhất chỉ có hợp thành đoàn sưởi ấm. Lý Cầu Tiên đồng dạng nhìn Bạch Ngọc Phi, có lời muốn nói cứ nói đừng ngại. Hợp tác, Bạch Ngọc Phi nói, chúng ta muốn hợp tác với Lý học trưởng, làm sao cái cách hợp tác? Bạch Ngọc Phi không có trước tiên giải thích, mà là chuyển hướng Du Thiên Bằng. Du Thiên Bằng, Huyền Châu Du gia người, Du gia ở Huyền Châu không phải đứng đầu, nhưng ở nhất lưu trong đó cũng được xưng là bất phàm. Có đại thiên vị bán thần 2 tôn, tiểu thiên vị bán thần 5 tôn. Những thứ khác bán thần, 10-20 người. Nói xong hắn lại chuyển hướng Địch Tiểu Du. Địch Tiểu Du đến từ Ngô Châu, đứng sau lưng chính là một cái đứng đầu nhất lưu gia tộc. Gia tộc bên trong đại thiên vị 4 tôn, nghe nói Địch gia lão tổ đã đến cảnh giới đại viên mãn. Tháp sáng 108 tôn tinh thần, chờ bên trong luyện vũ trụ, ngưng tụ nửa tứ duy thần khu, liền có thể dòm ngó ngôi báu chân thần, mà ngài tuyết chính là không để cho Bạch Ngọc Phi giới. Thiệu, mình mở miệng nói, ta gia tộc yếu một ít, liền một tôn đại thiên vị cùng 4 tôn tiểu thiên vị chấn giữ. Bất quá, ta là gia tộc người thừa kế duy nhất, ta khả điều động gia tộc bên trong tất cả tài nguyên. Thời khắc mấu chốt, ta ra lệnh một tiếng, sắp có mười mấy tôn bán thần, mấy chục ngàn ngày ra con em thay ta bôn ba, vào sinh ra tử, đến nỗi chúng ta Bạch gia ở Phỉ Thúy thành một mẫu ba phần đất thượng, sức ảnh hưởng vẫn là có, mà chị ta Tả Bạch Quyển Vân, nàng tinh thông tất cả ngôn ngữ, khảo cổ tài liệu, lại đối với rất nhiều thứ có chuyên nghiệp tính năng lực giám thưởng. Có thể nhanh chóng phán đoán vật phẩm đại khái giá trị. Là nhân viên hậu cần người chọn tốt nhất. Bạch Ngọc Phi cười nữa bổ sung một câu. Lý Cầu Tiên nghe, ngược lại là minh bạch mới vừa rồi Bạch Trấn Tượng vì sao đặc biệt chạy tới lộ mặt nguyên nhân. Bạch Ngọc Phi cũng có thể đại biểu Bạch ra thái độ. Nhìn dáng dấp ta có thể lấy xuất thủ chính là ta thực lực. Trừ thực lực, còn có tiềm lực. Bạch Ngọc Phi cười nói, thực tế thượng lý học trưởng có chỗ không biết, giống như các ngươi những thứ này đến từ chư thiên ngôi sao bán thần. Thường thường còn có khác một cái xưng hô, bị kêu là phi thăng người. Phi thăng người thường thường chia hai loại cực đoan, một loại chính là lăn lộn cuộc sống, mà một loại khác, tiềm lực kinh người, chân thần có hy vọng. Lý học trưởng, tuổi tác không đại, lại có bực này kinh người chiến lực, ngươi hiển nhiên thuộc về thứ hai loại, chân thần có hy vọng. Lý Cầu Tiên nhìn Bạch Ngọc Phi, người tuổi trẻ thật là tinh mắt, ta giấu như vậy sâu đều bị ngươi phát hiện, hợp tác như thế nào? Như thế nào chia? Chúng ta phụ trách chọn nhiệm vụ, thu góp tình báo, chuẩn bị hậu cần, cần phải lúc chúng ta cũng sẽ trợ giúp Lý học trưởng cùng nhau thi hành nhiệm vụ. Đến nỗi nhiệm vụ chia kiểu mẫu, căn cứ xuất lực trình độ tới định, nhưng bất kỳ một lần hoàn toàn do Lý học trưởng ngươi phụ trách thi hành nhiệm vụ. Thuộc về Lý học trưởng phân thành sẽ không thấp hơn 5 thành. Bạch Ngọc Phi nói xong, hắn thần sắc hơi có chút khẩn trương. 5 thành, Lý Cầu Tiên nghe được cái này cái kiểu mẫu. Có chút tương tự với Lam Tinh Thế Giới dưới đất tổ chức bên trong 8 bộ huyết long. Mà hắn thì đảm đương đầu rồng chức trách. Thấp, các ngươi nếu như chẳng qua là phụ trách chọn nhiệm vụ, thu góp tình báo cùng công tác hậu cần, làm không nổi 5 thành cái này cái chia. Bất quá nhiệm vụ thi hành bên ngoài chuyện ta quả thật không muốn tiêu phí tinh lực. Vì vậy cũng không cùng các ngươi cân cân so đo. 6 thành đi, ngoài ra 4 thành các ngươi tự đi phân phối. 4 thành, Bạch Ngọc Phi mấy người nghe, trong lòng có chút vui mừng. Thực tế thượng trong lòng bọn họ thấp nhất chia tiêu chuẩn là 2.5 đến 3 thành chia. Nếu là sau này Lý Cầu Tiên tu vi mạnh, đem chia nén đến 2 thành bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Dẫu sao thu góp tình báo, chuẩn bị hậu cần căn bản sẽ không có nguy hiểm gì. Lý Cầu Tiên hoàn toàn có thể lựa chọn chuyên nghiệp hơn người làm. Thi hành một cái nhiệm vụ, mấu chốt nhất tính, hay là thuận lợi chém chết mục tiêu. Dĩ nhiên, tìm kiếm loại nhiệm vụ ngoại lệ, dưới mắt bọn họ có thể có được ước chừng 4 thành. Cái này đã để cho bọn họ rất là bất ngờ. Tốt, vậy thì như Lý học trưởng nói, 6-4 chia, hy vọng chúng ta có thể có không tệ hợp tác. Lý Cầu Tiên nói, cho tới nay, hắn đều muốn tìm người đệ tử. Tốt ở hắn cùng người liều được lưỡng bại câu thương lúc tránh hắn rơi vào đối phương thuộc hạ bao. Vây trong đó, dưới mắt đệ tử mặc dù không có tìm được, nhưng trước mắt cái này mấy người, ngược lại cũng không phải người yếu. Nếu như bọn họ mấy cái thật nhưng kham dùng một chút, dựa theo cái này cái kiểu mẫu hợp tác tiếp thì thế nào? Các ngươi đi trước chỉnh hợp các ngươi một chút tay thượng tài nguyên. Ta nơi này có mấy cái nhiệm vụ, các ngươi cầm xem một chút. Tiếp theo chúng ta hoàn thành trước những nhiệm vụ này, các ngươi tình báo năng lực có thể hay không chống đỡ các ngươi 4 thành chia lợi nhuận. Liền từ nơi này mấy cái nhiệm vụ bắt đầu đi. Lý Cầu Tiên nói, dùng tinh hoàn đem mình tiếp theo cái kia 9 cái nhiệm vụ phát tới. Bạch Ngọc Phi đám người nhìn Lý Cầu Tiên phát tới nhiệm vụ, Mặc dù nhìn về hắn ánh mắt có chút quái dị, nhưng vẫn là không chút do dự đồng ý. Chúng ta biết, Lý học trưởng lần kế nhiệm vụ thi hành định từ lúc nào? Lý Cầu Tiên suy nghĩ một chút, luyện hóa 3 sao nguyên hồn quả cần tiêu phí thời gian. Nói, 3 tháng sau đi. Tốt, 3 tháng, chúng ta tất nhiên đem những nhiệm vụ này mục tiêu sở ở đất điều tra ra được. Bạch Ngọc Phi nghiêm, nghị nói, Lý Cầu Tiên gật đầu một cái. Đối với, chúng ta đây cũng tính là tạo thành tiểu đội kiểu mẫu đi. Có muốn hay không cho tự chúng ta tiểu đội lấy cái tên? Địch Tiểu Du đề nghị. Tên, mọi người ánh mắt rơi vào Lý Cầu Tiên người thượng. Hắn thực tế thượng đã tương đương với mấy người bên trong danh dự đội trưởng. Mà Lý Cầu Tiên liên tưởng đến mình cái tổ chức này cùng khác một thế lực trùng hợp tính. Trực tiếp chép lại dùng. Liền kêu lục bộ huyết long đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.